Kẻ thủ hộ vũ trụ, bản mới. Chương 317-319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 317, bốc thăm ngày hôm sau ở bốn phía lôi đài số lượng người không có giảm bớt, thậm chí số lượng người tới quan chiến còn đông hơn. Đây cũng là điều hiển nhiên, vòng loại không được nhiều người quan tâm, chỉ vào đến vòng trong những trận chiến mới ngày càng hấp dẫn người xem. Lần này trên đài cao trưởng lão chấp sự lấy ra cái bình đựng số thăm quen thuộc. Nhưng lần này không có bốc thăm số đối chiến mà tự mình bản thân hơn 200 người tự mình đi lên bốc thăm. Kẻ nào bốc trúng lá thăm trắng liền bị loại, còn người bốc trúng lá thăm có số thứ tự bên trên thì được tiến vào vòng trong. Trong đó chỉ có 20 lá thăm có số. Như vậy là hơn 200 người chỉ lấy 20 người. Chuyện này quả nhiên là thú vị. Tu vi quan trọng nhưng đôi khi vận khí chính là một thứ được chúng tu sĩ công nhận. Những người may mắn liền tiến vào vòng trong, còn những người không may mắn bốc trúng lá thăm có chữ liền chỉ có thể ngậm ngùi bị loại. Trần Quốc Hưng nghe qua quy định thì gãi gãi mũi, hiển nhiên cái bình đựng lá thăm kia cũng không phải vật thường tránh cho tu sĩ nhìn trộm bên trong, nhưng hắn có thiên nhãn liền không biết có thể ăn gian được hay không. Ở nơi đang đứng khoảng cách quá xa, Trần Quốc Hưng cũng chỉ có thể nhịn chờ lát nữa lại gần rồi thử, nếu không được thì chỉ còn xem vận khí mà thôi. Nhưng hắn suy đoán nếu không thể ăn gian, hắn nắm 8 phần chọn trúng lá thăm trắng, vận khí của hắn cũng chẳng được tốt đẹp gì cho lắm. Lần lượt đi lên đi. Trưởng lão chấp sự bắt đầu cho hơn 200 đệ tử lần lượt lên bốc thăm, những người có kinh nghiệm liền chen lẫn đi tới phía trước, cơ hội bốc được lá thăm có số sẽ cao hơn, để những người khác bốc trúng trước cơ hội sẽ liền giảm đi. Nếu bốc được lá thăm trắng liền bị loại, lá thăm đó cũng được trả lại bình, nhưng lá thăm có số liền bị bốc một cái liền giảm số lượng một cái. Tống Như Ngọc cũng biết được điều này liền kéo tay Trần Quốc Hưng một mạch đi tới đứng đầu hàng. Tuy có rất nhiều kẻ to ra khó chịu trong ánh mắt nhưng cũng chẳng có ai dám hé răng nửa lời. Trần Quốc Hưng gãi gãi mũi, chuyện này đúng là có chút ý thế mà lên rồi. Đám Mị Linh Nhi cùng cái tên họ Vương cũng xếp ngay đầu hàng. Nhanh lên, kẻ nào chen lấn ta đá đít kẻ đó. Trưởng lão chấp sự mắt nhắm mắt mở thúc giục, những người khác liền không dám chen lẫn xô đẩy thêm. Tống Như Ngọc liền đi lên đầu tiên. Rồi thò tay vào miệng bình đen xì lấy ra một lá thăm, ánh mắt nhìn chăm chú lá thăm rồi nhìn Trần Quốc Hưng. Ca ca nhìn cho muội. Tống Như Ngọc nhắm tịt mắt lại mở lá thăm về hướng Trần Quốc Hưng, còn không đợi hắn lên tiếng những kẻ khác đã nhao nhao. Có số, là số 3, mất đi một cơ hội rồi. Tống Như Ngọc nghe tiếng ồn ào liền nhảy lên cười tươi như hoa. Ca ca muội chọn chúng rồi, ca ca đừng có bị loại đó. Trần Quốc Hưng cũng cảm thán đúng là vận khí của Tống Như Ngọc không tệ. Trần Quốc Hưng cũng đi lên, rồi thở nhẹ một hơi đứng trước cái bình rồi thò tay vào bên trong chọn một lá, sau đó mới mở thiên nhãn lên. Hắn không muốn dùng thiên nhãn trước để xem vận khí của mình có tốt hay không. Nhưng khi thiên nhãn mở lên, hắn có thể nhìn xuyên qua cái bình nhìn lá thăm trống trơn đang kẹp ở ngón tay liền đen mặt. Vận khí hắn chẳng tốt tí vẹo nào, đảo đảo tìm lá thăm có số 1 hắn liền thả lá thăm trống liền kẹp lấy lá thăm số 1 ra. Trưởng lão là số 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng lão chấp sự gật đầu rồi chỉ Trần Quốc Hưng cùng Tống Như Ngọc đứng qua một bên. Ca ca vận khí của huynh thật tốt. Tống Như Ngọc thấy Trần Quốc Hưng chọn trúng lá thăm có số liền nhảy cẫng lên vui vẻ. Trần Quốc Hưng thì cười gượng, tốt đẹp gì đâu, hắn mà không có thiên nhãn chơi ăn gian thì bây giờ ngồi ở một xó khóc rồi. Chứ chẳng phải đứng đây cho hàng nghìn ánh mắt nhìn lên, cuộc sống chờ điều tốt đẹp nhảy lên đầu nó khó lắm. Phải biết vận dụng những kỹ năng để mà tìm kiếm cơ hội chứ không phải cứ ngồi một chỗ cơ hội sẽ tự tìm đến. Những người mà chuyện tốt nó mò tới rồi đổ lên đầu hiếm lắm. Bên dưới thì đám tu sĩ càng hiện lên vẻ mặt khó coi, Mỹ Linh Nhi cũng tiến lên bốc thăm. Trưởng lão của ta là số 7, lại thêm một lá thăm có số bị bốc trúng. Bên dưới đám người lộ ra vẻ khẩn trương, cứ như vậy ba người đi đầu đều bốc trúng lá thăm có số. Cơ hội tiến vào vòng trong chỉ còn lại dành cho 17 người. Tất cả đều khẩn trương chỉ muốn nhanh chóng tiến lên bốc lấy một số thăm có số. Tới lượt Vương Hạo Nhiên đi lên bốc thăm, trên miệng Vương Hạo Nhiên vẫn treo lơ lửng một nụ cười ẩn chứa sự tự tin cùng cao ngạo. Trần Quốc Hưng bĩu môi khi thấy biểu hiện muốn ăn đấm của Vương Hạo Nhiên, trong lòng liền chù ẻo đối phương bốc phải lá thăm trắng, đến lúc đó có mà còn cười được hắn cho thêm một quả bom về chơi luôn. Lão thiên già hôm nay có vẻ nghe thấy lời thỉnh cầu của Trần Quốc Hưng, khi Vương Hạo Nhiên mở lá thăm ra. Nụ cười tự tin trên khóe miệng nhất thời cứng đờ lại, vẻ mặt anh Tuấn lập tức vặn vẹo một lời không thể nói ra. Những người bên dưới cũng nhìn thấy lá thăm trống trơn liền rất nhiều kẻ lộ ra vẻ mặt hả hê cười cợt, còn đám thiếu nữ lộ ra vẻ đau lòng, có thiếu nữ còn khóc giống lên kêu gào trưởng lão chấp sự cho Vương Hạo Nhiên được bốc lại. Vương ca ca, không sao hết, muội sẵn lòng an ủi cùng huynh. Vương ca ca, Trần Quốc Hưng lúc này cũng cười cười, trong lòng thì sướng rên, chết mợ cái tên tự cao này đi, đẹp trai giỏi giang đấy nhưng vận khí không tốt liền chỉ có đường bốc đất mà thôi. Vương Hạo Nhiên nắm chặt lá thăm rồi xoay người đi xuống lôi đài. Trưởng lão chấp sự cũng không có ngăn cản đối phương cầm lá thăm trống rời đi, cầm về làm kỷ niệm cũng tốt. Tiểu tử này tu vi không tệ, đáng tiếc vận khí không tốt. Trên đài cao mấy trưởng lão cùng Tống Thành Sơn lắc đầu khi Vương Hạo Nhiên bị loại. Trưởng giáo, huynh có tiểu xảo gì để chọn chúng lá thăm có số vậy? Lại truyền cho Tống nha đầu sao? Một trưởng lão cười ti tiện hỏi Tống Thành Sơn, nghe xong Tống Thành Sơn râu tóc dựng ngược trợn mắt nói. Cái tên mao đầu này, lão tử là vận khí tốt ngươi hiểu không? Con gái ta dĩ nhiên cũng giống ta vận khí đều tốt. Những trưởng lão khác chỉ cười quăng cho Tống Thành Sơn một ánh mắt hàm xúc. Ngươi có làm hay không thì tự ngươi rõ, chúng ta không có tin lời ngươi nói, nhất định ngươi chơi ăn gian. Tống Thành Sơn biểu hiện, email protected, là một trưởng giáo thật sự chẳng có chút lòng tin nào với những trưởng lão khác, Tống Thành Sơn thật sự muốn nhảy vách núi tự sát. Vương ca ca, Tống Như Ngọc bộ dạng mếu máo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vương Hạo Nhiên bị loại, Trần Quốc Hưng thì chẳng biết phải nói gì. Nhưng khi Mỹ Linh Nhi đi tới thì cả hai cô gái lại cười nói tíu tít, Trần Quốc Hưng thì lắc đầu, công nhận tiểu muội muội này lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, vừa giả bộ đau lòng khi Vương Hạo Nhiên bị loại, quay đi quay lại lại cười ngoác tận mang tai, vậy cái bộ dạng thương tiếc vừa rồi là diễn cho ai xem. Nhanh chóng số lượng 20 người đã được chọn ra, những người khác liền mang theo vẻ mặt chán nản, người thì rời đi người thì ở lại tiếp tục xem chiến, Trần Quốc Hưng đánh giá qua những người còn lại một chút, ngoài Tống Như Ngọc. Mỹ Linh Nhi còn có thêm 4 nữ tử khác bộ dạng cũng rất xinh đẹp. Có một người làm Trần Quốc Hưng khẽ rùng mình khi bị đối phương nhìn lại. Thiếu nữ với khuôn mặt trái xoan, đôi lông mày lá liễu, ngũ quan tinh xảo nhưng đôi mắt lại rất khiếp người. Trần Quốc Hưng nghi hoặc đoán mò rằng đối phương tu luyện công pháp liên quan tới mắt, liếc một cái đã làm hắn toàn thân hơi khó chịu, nếu đụng phải cũng rất khó chơi. Còn 13 người thanh niên còn lại kẻ thì béo, kẻ thì cao, kẻ lại lùn, khí tức cũng rất mạnh. Xem ra lát nữa những trận quyết đấu kịch liệt mới diễn ra. 318, cuồng nhân nghiên cứu. Ở ba lôi đài khác cũng tương tự, đều đã chọn ra được 20 người tiến hành so đấu. Lôi đài tứ quy mở màn với cuộc chiến của Mỹ Linh Nhi cùng một nam tử tên Dạ Tuấn. Hai người đều là kim đan tầng 9, cả hai kịch chiến trên đài. Đủ các thể loại chiêu thức được tung ra. Trần Quốc Hưng nhìn các pháp thuật đủ thể loại được cả hai bên đánh ra liền gật gù. Pháp đạo nhiều vô số kể, không thể nào đếm hết được. Nhưng chung quy lại kẻ có thiên tư mới có thể đem pháp thuật lĩnh ngộ đến đỉnh cao được. Trần Quốc Hưng trong tay cũng chẳng có nắm cái pháp thuật nào ra hồn cả. Bởi vì hắn có lĩnh ngộ được đâu, hắn nhiều lúc muốn kiếm một cái đầu thông minh hơn để thay nhưng vẫn chưa có tìm được. Lộ hải cuồng long, Dạ Tuấn giơ hai tay cô loạn. Một con rồng bằng nước cực kỳ tinh xảo từ từ được ngưng tụ bay quanh người Dạ Tuấn. Sau đó ngửa cổ phát ra âm thanh rít gào. Ngao, Trần Quốc Hưng trợn mắt. Điệu bộ con rồng bằng pháp thuật nhìn rất oai phong rất giống với rồng ở địa cầu được miêu tả, bất quá âm thanh phát ra cứ như mèo động được vậy chắc là pháp thuật có vấn đề trong lúc sáng tạo ra. Con rồng nước uốn éo rồi lao tới há cái miệng của mình ra đánh tới Mỹ Linh Nhi. Bích thủy kiếm thế, Mỹ Linh Nhi cũng sử dụng đại chiêu, một đại kiếm bằng nước được ngưng tụ, sau đó liền bắn tới rồng nước đang lao đến của Dạ Tuấn, hai pháp thuật va chạm tạo ra tiếng nổ cùng kinh khí lan ra toàn bộ lôi đài. Bên dưới đám nam tử ái mộ Mỹ Linh Nhi hú hết cổ vũ ầm ĩ, còn dùng cả lời lẽ uy hiếp Dạ Tuấn, Trần Quốc Hưng nghe xong cũng sợ hết hồn, cầu mong lát nữa không có gặp nữ tử nào cả, nếu không đám đực dựa này nhớ mặt tìm tới làm phiền thì mệt. Bảo, Mỹ Linh Nhi quát một tiếng đại kiếm liền nổ tung tạo thành vô số đạo thủy tiến xuyên qua giống nước đánh tới Dạ Tuấn. Thủy Thuấn, Dạ Tuấn ngưng tụ một tấm khiên bằng nước ngăn cản tất cả thủy tiến, bất quá vẻ mặt cũng tái nhợt hiện lên vẻ khó khăn. Nghịch thủy lưu hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Linh Nhi nhếch miệng cười, những giọt nước rơi xuống bên giói Dạ Tuấn nhanh chóng nhưng tụ thành một dòng nước lớn nhấn chìm Dạ Tuấn vào bên trong. Trần Quốc Hưng gật gù cái đầu, Mỹ Linh Nhi này thiên tư không tệ, độ am hiểu về thủy hệ pháp thuật đã hơn đối thủ một nửa bậc như vậy cũng đủ chiến thắng. Ta nhận thua, Dạ Tuấn khóe miệng trào ra máu tươi cả người ướt sũng lộ ra, liền cúi đầu nhận thua. Mỹ Linh Nhi lộ rõ vẻ cao ngạo trên mặt rời khỏi lôi đài, Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm, không xuất ra chiêu đáy hòm bạo liệt một chút sao, hay là không có, Trần Quốc Hưng gãi gãi mũi suy đoán. Số 1 đấu với số 13, Trưởng lão chấp sự lại rút thăm phân cặp đấu, Trần Quốc Hưng mặt đen như đít nồi, nhìn một trong sáu nữ tử đã nhảy lên đài, hắn e dè nhìn đám nam tử mắt như hổ nhìn tới mình liền khẽ ho nói. Trưởng lão có thể đổi hay không? Nhanh lên đừng có lằng nhằng, không thể. Trưởng lão chấp sự trợn mắt nhìn tới, Trần Quốc Hưng bất đắc dĩ nhảy lên lôi đài, sao hắn toàn gặp nữ nhân vậy chứ, nếu thắng thì cũng chẳng oai phong chút nào, mấy tên lắm chuyện lại nói hắn bắt nạt nữ tử. Đánh phụ nữ rất dễ kéo tới cừu hận à nha, nhất là mấy nữ tử lại xinh đẹp nữa. Mộ A thỉnh giáo sư huynh, Tiêu Hạo, mời, Trần Quốc Hưng cười cười chào hỏi, sau đó hai người cũng không có động mà dùng ánh mắt quan sát đánh giá đối phương. Trần Quốc Hưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp, cùng mái tóc đen khẽ bay trong gió liền ngẩn ngơ, cái này mà chụp ảnh úp lên mạng ở địa cầu thì phải được triệu like vì sự xinh đẹp cùng khí chất. Xinh đẹp là một phần nhưng điều làm người ta để ý đến nhất chính là khí chất tỏa ra. Là một loại vô hình khí nhưng vẫn là có thể cảm nhận một chút, nhìn một cô gái tỏa ra sự lạnh lùng cao ngạo, hoặc một khí tức trầm ổn hiểu biết nó rất ấn tượng khó phai. Giống như bao nhiêu thằng đàn ông khác, hắn nhìn mặt xong liền đánh giá tới thân thể, nữ tử Mộ A này thân thể cũng chỉ được gọi là tạm tạm chứ không thuộc dạng ngực tấn công mông phòng thủ, như cảm nhận được ánh mắt của Trần Quốc Hưng, Mộ A hừ nhẹ trong tay một thanh kiếm xuất hiện liền xông lên. Trần Quốc Hưng cũng lấy ra một thanh kiếm linh khí trung phẩm nghênh đón thế công của Mộ A, hai người kiếm trong tay điên cuồng chém chọc đâm đỡ, kiểu đánh cận chiến không khác bao nhiêu với cao thủ kiếm hiệp trong phim tàu, kiếm khí kiếm quang bay tung tóe. Hồn diệt kiếm, Mộ A bổ ra một kiếm ảnh, Trần Quốc Hưng kiếm trong tay cũng bổ ra một kiếm, hai đạo kiếm ảnh va chạm, kiếm ảnh của Trần Quốc Hưng chỉ trụ được trong giây lát liền bị kiếm ảnh của đối phương thôn phệ, sau đó kiếm ảnh chém thẳng tới đỉnh đầu Trần Quốc Hưng. Hắn liền thi triển lôi phong thiểm bộ tránh né kiếm ảnh đánh tới. Kiếm ảnh chém lên mặt lôi đài tạo ra một trận rung nhẹ, Trần Quốc Hưng thân ảnh một lần nữa xuất hiện đã là đứng cách đó 10 mét ở mép lôi đài. Hừ, vạn kiếm ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ A tay kết ấn, thanh kiếm trong tay liền bay lên trời sau đó phân liệt ra vô số kiếm ảnh, Trần Quốc Hưng nhăn mặt, cái chiêu kiếm ảnh phân liệt này được sử dụng rất nhiều thì phải. Có lẽ là đơn giản hữu dụng nên được rất nhiều pháp thuật đưa vào bên trong chiêu thức, ngay cả bản thân sử dụng đạo hay kiếm đều có cái chiêu này, đơn giản nhưng mà cũng chẳng có dễ nhai, số lượng kiếm ảnh càng nhiều càng khó chơi, 10 thanh ngươi còn nhẹ nhàng tránh né, chứ 1 vạn thanh thì tránh vào mắt, cắm chi chít không một kẻ hở thì tránh vào đâu, chỉ có thể vừa phá vừa tránh mà thôi. Kiếm ảnh đánh tới Trần Quốc Hưng vừa vung kiếm vừa di chuyển tránh né, Mộ A này cũng còn chưa thể ngưng tụ ra vạn đạo kiếm ảnh, chỉ có mấy nghìn thanh. Bất quá như vậy cũng là một thử thách, vừa phải thúc dụng nguyên lực lại thêm tinh thần lực khống chế kiếm ảnh tiêu hao cũng rất nhanh, kiếm ảnh giống như tên lửa vậy cũng phải có tia hồng ngoại dẫn đường thì mới có thể bắn tới mục tiêu một cách chính xác cùng bay vòng vèo chứ không phải bắn tới một điểm đến cố định. Kiếm ảnh cắm chi chít xuống mặt lôi đài, đây cũng không phải mắt sàn lôi đài quá mềm mà chỉ là hiệu ứng của chiêu thức mà thôi, chứ thật ra là kiếm ảnh bị gãy nhưng không có đổ mà đứng im, chứ mà đổ ngổn ngang nhìn nó mất thẩm mỹ. Lôi phong thiểm bộ di chuyển đến đây kiếm ảnh cắm chi chít đến đó bất quá không có cái nào cắm trúng Trần Quốc Hưng cả, hắn mà để cắm trúng thì làm gì còn mặt mũi nào nữa, cũng phải thể hiện thực lực một chút mới được, bò nhanh lên địa vị cao rồi trộm đi bảo khố cửu đầu giáo rồi lướt, hắn tính từ chỗ Tống Như Ngọc đột phá nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lừa một tiểu muội muội có vẻ không có đạo đức hắn liền tự mình làm thì hơn, sau này sự tình mà đổ bể thì cũng chẳng ai vì hắn mà bị liên lụy, làm người đừng để người khác gánh chịu hậu quả của bản thân gây ra. Như vậy rất không có đạo lý làm người, ăn chỗ tốt còn phân để người khác gánh như vậy cũng chẳng thể nào tốt được, luật hoa quả tuy lâu nhưng dù sao vẫn có, sớm muộn cũng phải trả thế nên làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ một chút, thỉnh thoảng làm đôi ba chuyện xấu là được rồi, đừng có làm thường xuyên. Đến lượt anh rồi, đâm một cái. Trần Quốc Hưng cười nói, kiếm trong tay một hư ảnh thanh kiếm hiện ra, cái này có chút giống mấy cái kỹ xảo 3D ở thế giới hiện đại vậy. Hắn cũng chẳng biết tại sao mình có thể tạo ra kiếm ảnh nữa, tuy không phải là thật nhưng lại có sát thương vật lý y như đồ thật. Chuyện này cũng có chút khó giải thích, hắn cho rằng đây chính là điều thần kỳ của pháp thuật. Những thứ như vậy đều là từ chỗ mấy cuồng nhân nghiên cứu mà ra, giống như thế giới hiện đại ở địa cầu vậy. Có những nhà khoa học vĩ đại nghiên cứu ra những thứ hàng ngày mà con người sử dụng, dùng điện thoại thì dùng chứ bản thân điện thoại ở bên trong hoạt động ra sao người bình thường mấy ai có thể biết được đâu. Có thể hiểu và tạo ra những thứ thần kỳ thì chỉ có thể xuất phát ra từ các nhà khoa học chuyên nghiên cứu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu chân giới cũng như vậy, vẫn tồn tại những cuồng nhân nghiên cứu tìm hiểu, Ở rất nhiều phương diện khác nhau đều có những người chuyên nghiên cứu về vấn đề khác nhau. Tuy nhiên tất cả đều đóng góp to lớn đến sự phát triển. Mặc dù chẳng mấy người biết đến họ, người được nhiều người biết đến cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc những người nghiên cứu mà thôi. 319. Kiếm linh. Kiếm ảnh to lớn chém tới Mộ A liền thu hồi kiếm của mình. Sau đó nâng kiếm trực tiếp đỡ một kiếm của Trần Quốc Hưng. Hắn có chút xấu hổ à? Vậy mà lại không tránh né, lại đối mặt nghênh đón chính diện. Hắn thì liên tục tránh né. Phần uy phong này có chút không có. Mộ A trực tiếp bị một kiếm đánh văng về phía sau, khóe miệng trào ra máu tươi, Trần Quốc Hưng thu kiếm đứng im nhìn đối phương nhăn mũi nói. Nhận thua đi, ta không muốn nặng tay đâu. Bên dưới đám nam tử chửi rủa Trần Quốc Hưng, kẻ nói Trần Quốc Hưng chính là đang nghiêu bức, đang ra oai hết sức liền hò hét Mộ A đánh cho hắn không thấy mặt trời ngày mai. Trần Quốc Hưng nhún nhún vai, hắn đây là nói thật mà, phản ứng của cái đám kia gì mà ghê thế. Bùi hoa dập liễu là chuyện hắn không thể nào làm được. Vậy mà cái uy danh dập hoa cao thủ đã được đệ tử cửu đầu giáo gắn lên đầu Trần Quốc Hưng từ bao giờ rồi? Mộ A chống kiếm đứng dậy lau máu khóe miệng rồi lạnh nhạt nói. Định dùng với Nam Tư Huyền nhưng lại gặp phải đối thủ cường đại ẩn mình như sư huynh, ta đành phải dốc hết sức rồi. Trần Quốc Hưng khẽ nhướn nhướn mày, thân thể khẽ run lên, người ta sắp dốc chiêu đáy hòm rồi, phải cẩn thận mới được. Mắt không rời khỏi Mộ A thân thể. Nếu chiêu thức cường đại quá thì hắn còn chuẩn bị hô nhận thua để bảo toàn tính mạng trước, chẳng biết trưởng lão chấp sự có kịp ngăn cản không nữa. Hắn mà bị làm sao thì có làm ma Trần Quốc Hưng cũng nhất định bóp cổ trưởng lão chấp sự. So đấu này cũng không có quy định là không được giết đối thủ à, nếu còn kịp mở miệng nhận thua thì còn có cơ hội sống, chẳng kịp nhận thua thì chỉ còn nước tạch thôi. Nuốt nước bọt một cái cho miệng mồm nó ẩm ướt tí nữa hô cho nó kịp, cà lăm một cái là ăn c, t. Nhanh nhanh, ta sắp bị sư muội ngươi hù chết rồi. Trần Quốc Hưng run cầm cầm nói, bên dưới liền mắng chửi Trần Quốc Hưng đây là đang làm trò, run cái khỉ gió, rõ ràng ngươi đây là đang không tôn trọng đối thủ, không có đặt chiêu đáy hòm của người ta vào trong mắt. Nếu để Trần Quốc Hưng biết suy nghĩ của đám người bên dưới nhất định sẽ thanh minh, hắn run thật mà không thấy chân rắn đang đánh lô tô vào nhau đây à. Hóa linh, Mộ A kiếm trong tay sau một tiếng quát thì kiếm ý như thủy triều từ bên trong kiếm tràn ra. Sau đó hình dạng thanh kiếm biến mất, thay vào đó là một đầu độc xà tam sắc. CMN, kiếm linh. Trần Quốc Hưng sợ hết hồn, vậy mà đối phương lại có thể lĩnh ngộ kiếm pháp đến mức độ này. Kiếm linh tên như ý, kiếm liền hóa thành hình dạng khác, không còn tồn tại dưới hình dạng một thanh kiếm bình thường nữa. Còn hình dạng của kiếm linh còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác mà quyết định tới hình dạng của kiếm linh. Linh ở đây cũng không phải khí linh mà là một cấp độ sau khi lĩnh ngộ kiếm ý đến một mức độ nhất định liền kiếm ý kiếm khí hóa linh. Sát thương cả vật lý lẫn tinh thần rất khó nhai, bên dưới có kẻ hiểu rộng biết nhiều liền hét lớn làm những người khác cũng khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là kiếm linh, nhà đầu Mộ A này ẩn giấu sâu thật, tên mao đầu nhà ngươi thế mà lại có một đệ tử ẩn giấu sâu như vậy, bồi dưỡng nhất định phải bồi dưỡng. Trưởng giáo Tống Thành Sơn đứng ngồi cũng nhấp nhổm, lĩnh ngộ ra kiếm ý ở độ tuổi này đã là kỳ tài, còn đạt tới kiếm linh thì là quái vật rồi, phải dốc lòng bồi dưỡng. Đây chính là người gồng gánh tông môn trong tương lai. Mao Kỳ cũng há cả mồm, hắn là phong chủ của kiếm phong thế quái nào cũng không có phát hiện ra có một đệ tử như vậy, khẽ ho khủ khụ vài cái mặt hếch lên. Trưởng giáo nhất định rồi, nhà đầu Mộ A này là quân bài mà ta ẩn giấu chờ ngày các phong tranh tài mới mang ra. Hát không ngờ tới ca ca mà Tống nha đầu nhận lại khiến Mộ A phải dốc con át chủ bài. Người này đúng là không tệ, ta thu vào kiếm phong hào hào bồi dưỡng. Mao Kỳ nói xong thì tí nữa bị đám trưởng lão còn lại nhổ nước bọt dìm chết. Tên ca ca của Tống nha đầu đúng là càng ngày càng khiến đám trưởng lão muốn có được. Đệ tử như vậy lần tới các phong tranh tài nhất định sẽ càng tỏa sáng, mang về uy danh cho các phong chủ như bọn họ. Tống Thành Sơn mắt cũng đảo đảo, nhất định phải dùng thủ đoạn kéo người này tới chủ phong mới được, không thể để đám trưởng lão cướp người. Tiêu huynh, ngươi nhận thua đi, kiếm linh ta còn chưa thành thục, nếu lỡ như lấy mạng của huynh thì thật tiếc cho một nhân tài như huynh. Trần Quốc Hưng mắt đảo đảo nhìn qua trưởng lão chấp sự đứng ở một bên e dè hỏi. Trưởng lão, nếu lúc nguy cấp ta hô nhận thua, trưởng lão có kịp cứu ta không vậy? Trưởng lão chấp sự nhe ra bộ răng vàng của mình cười cười. Ta cũng không dám chắc, còn tùy vào tâm trạng nữa à? Trần Quốc Hưng làm một bộ mặt đầy khinh thường nhìn trưởng lão chấp sự. Làm ăn như vậy thì chỉ có chết dân mà thôi. Một ngày hắn mà lên nắm đại quyền nhất định phải sa thải, đuổi việc cho điều tra. Làm ăn như vậy biểu hiện chắc chắn là có nhận hối lộ rồi. Mộ muội muội, cứ phóng qua, sư huynh ta chưa từng ngán ai cả. Bên dưới thì hô hào khuyên nhủ Trần Quốc Hưng nhận thua, mới kim đan kỳ lại trẻ tuổi đã lĩnh ngộ tới kiếm linh trong lịch sử cửu đầu giáo số người cũng chỉ nằm trên một bàn tay. Trần Quốc Hưng nghe lời khuyên bản thân nhận thua liền khẽ gật gù, ma môn ai nói lòng người ác độc, thậm chí còn rất nhiều người khuyên nhủ à, bất quá Trần Quốc Hưng đành phải phụ lòng của đám người này rồi, hắn phải tỏa sáng mới có thể nhanh chóng được trọng dụng bồi dưỡng, nhanh chóng nắm quyền thì mới có thể kiếm chát thêm được chứ. Độc xà kiếm linh quấn quanh người Mộ A ngửa cổ lên trời há cái miệng đỏ lòm lòm như một con đại xà sống sờ sờ ra rít lên một tiếng. Gào hô, Trần Quốc Hưng lỗ tai ong ong một tiếng, trong lòng cảm thán, gào như vậy mới đúng là giống của rồng trong phim một chút, chứ pháp thuật hồi nãy của tên Dạ Tuấn chính là tiếng kêu gợi tình chứ nào phải long ngâm. Sau đó độc xà kiếm linh chui vào không gian biến mất, Trần Quốc Hưng nheo mắt, con mợ nó quả nhiên quỷ dị vậy mà có thể như cường giả hóa thần có thể ẩn nấp vào hư không. Còn chưa kịp định hình xem kiếm linh nó trốn chỗ nào thì trên đầu một cái miệng rắn đỏ lòm xuất hiện há ra cắn một cái. Trần Quốc Hưng lập tức bị độc xà kiếm linh cắn trúng, kiếm khí sắc bén lập tức cắt nát vụn thân thể Trần Quốc Hưng. Ca ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Như Ngọc kêu lên một tiếng che miệng, đám người khác cũng thở dài khiếp sợ, đối mặt với kiếm linh vậy mà không có cơ hội chống cự, quả nhiên một khi lĩnh ngộ tới kiếm linh liền trong cùng cấp gần như vô địch. Mộ A lúc này không hề hiện lên vui vẻ mà là khiếp sợ nói. Tàn ảnh, tốc độ thật đáng sợ. Trần Quốc Hưng đột nhiên xuất hiện một tay túm lấy cái cổ con đại xà kiếm linh, bàn tay xuyên vào bên trong nắm tới chuôi thanh kiếm của Mộ A. Đại xà kiếm linh từ từ tan biến, Trần Quốc Hưng ném kiếm cho Mộ A. Ta nói rồi, cứ phóng ngựa qua, ta chẳng có ngán, thế nào nhận thua chưa? Ta, bụp, hừ, ta cái gì mà ta, lâu la. Trần Quốc Hưng một đấm tiễn Mộ A thành một đạo cầu vòng bay ra khỏi lôi đài, rồi tiêu sái giơ hai tên lên trời y như đấu sĩ MMA đi một vòng khắp lôi đài, vẻ mặt kiểu các ngươi mau mau tung hô ta đi. Bên dưới một mảng im lặng, vừa nãy còn nghĩ Mộ A chiến thắng, nhưng chỉ chớp mắt liền bị người ta đấm văng khỏi lôi đài một cách đầy thô bạo, làm thần kinh của đám tu sĩ bên dưới không cả kịp suy nghĩ. Không hổ là dập hoa cao thủ, ẩn giấu cùng ra tay đều không có chút thương tình nào. Đại ca dạy ta làm thế nào ngưu bức như huynh đi. Tiêu huynh ngươi có nghĩ tới một tình yêu cùng giới. Trần Quốc Hưng còn đang chờ tiếng tung hô của đám người liên nghe thấy mấy lời không có hay ho liền vội nhảy khỏi lôi đài. Ở thế giới này cũng có tình yêu cùng giới sao. Hắn không có kỳ thị gì cả nhưng mà bản thân vẫn là chung quy thích nữ nhân mà thôi. Ca ca huynh thật ngưu. Tống Như Ngọc lúc nãy còn sợ hết hồn nhưng khi thấy Trần Quốc Hưng không sao liền vui vẻ khen ngợi. Một kiếm linh vừa rồi Tống Như Ngọc đúng là đã nghĩ Trần Quốc Hưng đã chết. Trên đài cao Tống Thành Sơn tay vuốt vuốt chòm râu đen của mình, ánh mắt nhìn xa xăm lắm, mấy trưởng lão thấy bộ dạng này của Tống Thành Sơn liền cuống quýt. Đây là biểu hiện mỗi khi Tống Thành Sơn đang tính toán một âm mưu. Lần này hiển nhiên là tính lên đầu tên Tiêu Hạo kia rồi. Người này ẩn giấu còn sâu hơn cả Mộ A, một thân thực lực rõ ràng còn chưa có bại lộ hết mà đã hạ được cả Mộ A lĩnh ngộ tới cảnh giới kiếm linh. Mấy trưởng lão cũng đỏ mắt nhưng cũng chỉ biết thở dài tiếc nuối, trưởng giáo đã lộ vẻ mặt này trước mặt mấy người hiển nhiên là có ý định dùng quyền trưởng giáo cảnh cáo là Tiêu Hạo này nhất định không thể nào thoát khỏi chủ phong rồi, người khác còn dám tranh thì chẳng khác nào nhảy lên đầu trưởng giáo ngồi, chuyện này đúng chỉ là còn biết nghe theo lựa chọn của Tiêu Hạo mà thôi, trưởng giáo lúc đó có muốn cướp người thì kiện tới chỗ mấy lão tổ đám trưởng lão cũng phải giữ được người. Cách chương.